Tốt nhất con dê, chương 2041, có thể cùng tiên sinh sóng vai huyết chiến mà chết, tam sinh hữu hạnh. Góc truyện audio.com, hai tên kiếm đạo tông sư minh thành viên nghe được bách nhân đồ nhục mạ không có chút nào tức giận. Nhìn qua bách nhân đồ ánh mắt một thời gian trang nghiêm lên. Mang theo một chút kính nể, hai người nhìn nhau một chút, gật đầu một cái, cùng nhau đem cầm đao tay rủ xuống. Một người trong đó dùng có chút sức sẹo tiếng Trung hướng bách nhân đồ nói ra. Ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Ngươi đi đi, chúng ta không giết ngươi. Chúng ta muốn là Hà Gia Vinh. Mặc dù bách nhân đồ giết bọn hắn một cái đồng bạn. Thế nhưng bách nhân đồ loại này ương ngạnh ý chí lực rung động thật sâu đến bọn hắn. Để bọn hắn sinh lòng kính nể. Cho nên bọn hắn quyết định bỏ qua bách nhân đồ. Bỏ qua ta, bách nhân đồ lại phảng phất nghe được buồn cười biết bao trò cười đồng dạng ngẩng đầu cười ha ha lên. Cười không ngừng nước mắt đều muốn đi ra. Trò cười, quả nhiên là thiên đại tiếu thoại. Từ trước đến giờ đều là hắn bách nhân đồ bỏ qua người khác. Chưa từng có người có tư cách bỏ qua hắn bách nhân đồ. Hắn bách nhân đồ, khi nào e ngại qua tử vong. Huống chi, hắn cái mạng này là Lâm Vũ cứu được, cho nên, cho dù là chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, hắn cũng sẽ không vứt bỏ Lâm Vũ một người. Cái này hai tên kiếm đạo tông sư minh nhìn thấy bách nhân đồ cười to dáng dấp không khỏi có chút mờ mịt không hiểu. Hai mặt nhìn nhau, chỉ cho là bách nhân đồ đây là quá mức cao hứng. Lâm Vũ nghe được hai người này muốn thả qua bách nhân đồ. Nội tâm không khỏi khẽ động, quay đầu nhìn qua bách nhân đồ, hy vọng bách nhân đồ có thể đáp lại. Lúc này bách nhân đồ tiếng cười im bặt mà dừng, lạnh lùng quét mắt phía trước hai người này một chút, thân thể hơi hơi lung lay. Phốc hướng cái này hai tên kiếm đạo tông sư minh thành viên chân trước thổ một búng máu. Liếm láp tràn đầy máu tươi bờ môi gần từng chữ một. Bỏ qua ta, liền các ngươi, cũng xứng. Vừa mới nói xong, hắn chủy thủ trong tay lật một cái, dưới chân đạp một cái, cấp tốc hướng phía hai người này nhào tới. Cái này hai kiếm đạo tông sư minh thành viên thấy thế thần sắc hơi đổi. Bước chân xê dịch, miễn cưỡng tránh thoát bách nhân đồ cái này một công. Lúc này bách nhân đồ đã là nỏ mạnh hết đà, thế công uy lực lớn suy giảm, căn bản là không có cách đối hai người này tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thậm chí, hắn ngay cả mình thân thể đều có chút không vững vàng. Một kích này thất bại sau đó, hắn thân thể cũng không khỏi đánh cái lảo đảo, chân phải hướng phía trước khẽ trống, cái này mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn thô trọng thở hổn hển mấy cái, tiếp theo lần nữa xoay người, hướng phía hai tên kiếm đạo tông sư minh thành viên đánh tới. Cái này hai tên kiếm đạo tông sư minh thành viên linh xảo lóe lên. Lần nữa tránh thoát bách nhân đồ thế không? Đồng thời hai người bọn họ trong tay ngắn chuôi kiếm nhất chuyển một cái. Như thiểm điện trên người bách nhân đồ xẹt qua, bách nhân đồ trên thân lập tức lại nhiều hai đạo vệt máu. Hắn hai đầu lông mày không khỏi lướt qua một tia thống khổ. Thế nhưng lập tức lại cắn răng, đè nén thống khổ, dùng tay trái nắm chặt có chút hơi hơi run lên tay phải. Nắm chắc chủy thủ trong tay, xoay người lần nữa hướng phía cái này hai tên kiếm đạo tông sư minh thành viên công tới. Cùng vừa rồi, hắn cái này một công không có đưa đến hiệu quả gì. Ngược lại trên hai chân lần nữa nhiều hai đạo đẫm máu vết đao. Phù phù, hắn hai chân mềm nhũn, quỳ đến trên mặt đất, chủy thủ trong tay dùng sức hướng trên mặt đất cắm xuống. Lúc này mới không có để cho thân thể ngã xuống, trong miệng một đầu máu chảy tựa như nước chảy bắn tung tóe tới đất. Như đại ca, Lâm Vũ hét lớn một tiếng, xích hồng trong hai mắt đã chứa đầy nước mắt, trên trán nổi gân xanh. Từ trước đến giờ phong khinh vân đạm hắn cực ít biểu hiện ra kích động như thế trạng thái. Bởi vì hắn không muốn xem lấy bách nhân đồ cứ như vậy xinh xinh chết ở trước mặt mình. Đáp ứng bọn hắn, đi, Lâm Vũ hướng bách nhân đồ lớn tiếng gào thét, ta lệnh cho ngươi, đi, bách nhân đồ cật lực ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút. Từ trước đến giờ mặt không biểu tình, trên mặt câu lên một tia nhàn nhạt mỉm cười. Thấp giọng nói, có thể cùng tiên sinh sóng vai huyết chiến mà chết. Bách nhân đồ, tam sinh hữu hạnh, nói xong hắn có chủy thủ trong tay dùng sức hướng trên mặt đất một đỉnh. Thân thể bỗng nhiên vọt lên, một cái xoay người hướng về sau mặt hai tên kiếm đạo tông sư minh thành viên chém vào mà đi. Mặc dù hắn cái này một công suất kỳ bất ý, nhưng vẫn là bị hai người này tùy tiện tránh khỏi. Đồng thời hai người này trong tay kiếm nhất lần nữa hung hăng chặt tới bách nhân đồ trên thân. Bách nhân đồ thân thể tại không trung đánh một vòng, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, khẽ nhếch lấy miệng, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, ánh mắt cũng dần dần tan rã. Bất quá hắn vẫn là vô ý thức dùng hai tay chống chạm đất muốn đứng lên. Thế nhưng lần này, mặc cho hắn cố gắng thế nào, cũng vô pháp bỏ dậy. Ngưu đại ca, ta giết các ngươi, giết các ngươi, Lâm Vũ trong mắt nước mắt trào lên mà ra. Toàn thân trên dưới bị thật lớn lửa giận mang theo, rất không được đem trước mắt hai người này thiên đao vạn quả. Hắn gầm thét đồng thời dùng sức tránh thoát trên cổ tay vòng tròn. Đã sớm sức cùng lực kiệt hắn lúc này lại bắn ra thật lớn tiềm năng. Liền ngay cả thể nội linh lực cũng gấp nhanh vận chuyển. Tựa như chấn kinh du long, ở trong cơ thể hắn trên dưới đi loạn. Bất quá hắn hai tay vòng tròn thực sự quá mức cứng cỏi. Cho dù tại thật lớn lực đạo xung kích phía dưới bị không ngừng kéo duỗi, thế nhưng như cũ không có đứt gãy. Nguyên bản chuẩn bị tiến lên đánh giết Lâm Vũ hai tên kiếm đạo tông sư minh thành viên nhìn thấy Lâm Vũ tức giận như thế điên cuồng trạng thái. Cảm nhận được Lâm Vũ toàn thân tản mát ra bừng bừng sát khí. Không khỏi sợ đến biến sắc. Bước chân dừng lại, lẫn nhau nhìn xem, một thời gian lại đều có chút không dám lên phía trước. The End One Piece 2:2, tôn chỉ Main là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, Main là thiên tài, y vừa phải, có logic, One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, phát, loi, cao, siêu, lịch, su, cách chương.